Hình đồ, chương 464, tranh đoạt cửu nguyên 1. Góc truyện audio.com, phóng tầm mắt nhìn ra phía xa, liền thấy mảnh thiên địa rộng lớn chỉ một màu trắng xóa. Đây là vùng đất nước Nguyệt Thị, so với cách sống du mục của người Hung Nô, người Nguyệt Thị đã từ từ chuyển đổi hệ thống thành bán du mục. Bán nông canh, mặc dù đất đai không phì nhiêu màu mỡ như Hà Nam. Nhưng người Nguyệt Thị sống lân cận khu Bắc Ngạn Hà Thủy đã bắt đầu cuộc sống nông canh, hơn nữa tại một số nơi đã dựng lên từng tòa thành trì. Theo chất lượng sinh hoạt mà nói, người Nguyệt Thị vượt xa so với người Hung Nô, hơn nữa nhân khẩu đông đúc, dọc theo bờ Đại Hà tính toán, đã có hơn 100 vạn người, nhân khẩu vượt xa dân tộc Hung Nô mạo đốn, nhưng nhân khẩu tuy nhiều, lại không giúp người Nguyệt Thị chiếm thế thượng phong trên thảo nguyên. Mông Điềm từng nói, trong lòng người Nguyệt Thị luôn luôn sợ kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu, điều kiện sống tốt khiến bọn họ không có sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Cho nên, trên danh nghĩa người Nguyệt Thị có 20 vạn khống huyền sĩ, nhưng không thể chiếm vị trí chủ đạo trên thảo nguyên. Vì thế, khi dân tộc Hung Nô chiếm đóng Hà Nam địa, binh lực người Nguyệt Thị ngang bằng với người Hung Nô, nhưng vẫn phải cúi đầu xưng thần. Nhưng sau khi dân tộc Hung Nô bại tận, người Nguyệt Thị lập tức trở nên cứng rắn, chẳng những thu hồi dê bò và đất trước kia tặng cho người Hung Nô, lại còn không ngừng gặp nhấm dân tộc Hung Nô, mạo đốn trong tình thế cấp bách, đành phải một đường bắc thượng, cơ hồ giao lại toàn bộ thảo nguyên Hà Bắc cho Nguyệt Thị. Nếu như người Nguyệt Thị quyết đoán, thời điểm này thâu tóm dân tộc Hung Nô, ít nhất có thể cùng tồn tại với người Đông Hồ tại Bắc Cương. Nhưng mạo đốn giao tặng 20 mỹ nữ dân tộc Hung Nô, cộng thêm 5.000 con trâu, dê và 3.000 giật hoàng kim, lại khiến cho Nguyệt Thị Vương ngay lập tức lặng lẽ hành quân. Mạo đốn thống lĩnh tàn quân Hung Nô dừng chân tại Long Thành. Sau khi liên tiếp thâu tóm mấy bộ tộc du mục lớn, dần dần khôi phục nguyên khí, mà người Nguyệt Thị vào lúc đó lại lần nữa tỏ ra mềm yếu. Bỏ mặc Mạo Đốn không ngừng lớn mạnh, thậm chí sau khi Mạo Đốn phái người đưa tới hơn vạn con ngưu dương, Nguyệt Thị Vương hạ lệnh, trả lại người Hung Nô thảo nguyên vùng khắc Lỗ Luân Hà và núi Kiều Ba trước kia đã chiếm trong tay người Hung Nô. Đương nhiên, Nguyệt Thị Vương quyết định như vậy, chính là muốn ngồi trên núi xem hổ đấu. Núi Kiều Ba, tiếp giáp Đông Hồ, có thể Nguyệt Thị Vương lại quên một việc, vùng núi Kiều Ba và khắc Lỗ Luân Xuân, là nơi cỏ mọc tùm, nguồn nước dồi dào, Mạo Đốn có được miếng đất này, không khác gì lấy được một vựa lúa. Về phần Đông Hồ, Mạo Đốn sử dụng thủ đoạn rất đơn giản, y phái người ly gián Đông Hồ Vương và A Lợi Đê. Đông Hồ lúc này giống như con ốc không mang nổi mình ốc. Làm sao có thời gian để ý tới y, mặc dù A Lợi Đề có lòng, nhưng đối mặt với người Đông Hồ hùng hổ bức người, y thực sự không thể quan tâm tới Mạo Đốn. Cuối tháng 11, Hà Bắc cả ngày tuyết rơi, dựa vào Dương Sơn xây dựng thành Nguyệt Thị Vương, bất luận quy mô hay cách thiết kế cơ hồ đều bắt chước Hàm Dương thủ đô Đại Tần. Mà tường thành màu xám đen, dưới tuyết trăng mênh mông, bị bao trùm bởi một lớp băng mỏng, làm tường thành lộ ra loại khí tức khác thường. Ngoài thành, có vô số doanh địa, dê bò kêu be be, chiến mã hí vang, khiến người ta cảm thấy giống như đã đến phiên chợ. Trong vương thành, trên đại điện, một đám quan viên ăn mặc trang phục đại thần Nguyệt Thị. Có người ngồi chồm hổm, có kẻ đứng thẳng, đang thương nghị hò hét ầm ĩ. Nguyệt Thị Vương bụng phệ đang ngồi trên đan bệ. Y đang ngồi nói chuyện với mỹ phụ 30 tuổi, tựa hồ không hề nghe thấy tiếng đám ruồi nhặng kia kêu o o, khởi bẩm đại vương. Nguyên tiên sinh đến rồi, mau mau mời vào, theo tiếng vệ binh truyền tin tới. Một nam tử toàn thân khoác áo da hổ trắng, sải bước tiến lên, hắn không quá cao, bộ dáng chỉ khoảng chừng 1 thước 75, hình thể thon gầy, nhưng không khiến người ta cảm thấy sự suy nhược. Sự khác biệt chính là, trong thân thể thon gầy này lại toát ra loại khí chất rất sắc bén. Bên hông trang bị một thanh bảo kiếm, tăng thêm tư thế uy vũ. Y cởi áo khoác xuống, tay đại bào rộng lớn, mơ hồ tản ra loại nhã khí phi thường. Đi đến đại điện, vừa tới liền chắp tay. Thần Nguyên Bình, cung chúc đại vương sống lâu muôn tuổi. Một mỹ phụ 30 tuổi thấy người vào đại điện, thoáng chốc đôi mắt đẹp sáng ngời, đôi gò má trắng nõn liền toát lên một màu ửng hồng. Nguyên tiên sinh, mau mau ngồi xuống, Việt thị vương vô cùng tôn kính đối với vị nguyên tiên sinh này. Nguyên Bình thoáng liếc nhìn bộ dáng đại thần hò hét trên đại điện. Nhíu mày nói, đại vương chính là vương Thảo Nguyên, có trong tay vạn dặm lãnh thổ. Trên triều đình, càng phải có sự uy nghiêm, thế nhưng người người hò hét ồn ào, e là phá hỏng sự tôn nghiêm của đại vương. Việt thị vương vốn không có cảm giác gì, thế nhưng Nguyên Bình vừa nói vậy, trong đại điện thực sự có chút ồn ào. Không đợi Nguyệt thị vương mở miệng, đám đại thần Nguyệt thị đã nhao nhao nói, ngươi cái loại khuyển tang gia, kêu oan cái gì, nơi này là Nguyệt thị, ngươi hạng người bị mất nước. Đến đây các lão gia thưởng cho ngươi một miếng cơm ăn. Ngươi lại tỏ vẻ cao ngạo, có tin ta giết chết ngươi hay không? Im ngay, Việt thị vương hét lên tiếng thét chói tai hiếm gặp. Nguyên tiên sinh nói rất có lý. Việt thị ta lập nước, cần phải có hình tượng một nước, nhìn đức hạnh của các ngươi. Còn ra thể thống gì? Mỹ phụ bên cạnh nói khẽ. Nguyên tiên sinh tuy không phải người Nguyệt thị, nhưng lời nói này hoàn toàn suy nghĩ vì đại vương. Đúng vậy, đúng vậy, các ngươi còn dám vô lễ đối với nguyên tiên sinh, ta nhất định chém không tha. Tiếng hò hét ầm ĩ trong đại điện, lập tức im bặt không còn tiếng động. Khi Nguyệt thị vương còn trẻ, y chém giết rất quyết đoán. Nếu như y muốn giết người, thực sự không phải nói giỡn. Nguyên tiên sinh, đã hỏi thăm rõ ràng tình hình chưa? Nguyên Bình liếc nhìn mỹ phụ kia, khẽ mỉm cười, trong nụ cười lộ ra chút ngạo nghễ, nhưng trong vẻ ngạo nghễ lại mang theo một tia thân mật, khiến mỹ phụ kia không ngừng thở gấp. Đại vương, Bình đã dò xét rõ. Nguyên Bình ngồi xuống ghế, nói, Quảng Võ Quân thực sự đã đến Hà Nam, phòng trường hiện tại cũng đã tới thành Cù Diễn, hắn từ Hoành Sơn thống lĩnh 10 vạn đại quân mà đi. Nghe nói tất cả đều theo hắn chinh chiến mấy ngàn dặm. Những người người này vượt quan trảm tướng vô cùng dũng mãnh. Chỉ là, ta phỏng đoán hắn sẽ nghỉ ngơi lấy sức tại Lâm Hà. Năm sau mới qua sông Bắc Thượng, đại vương, dưới trướng Quảng Võ Quân có 10 vạn hùng binh, chiến tướng nhiều như mây, khí thế hừng hực, thực sự không thể khinh thường. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người đều biến sắc, hai tay Nguyệt thị vương không tự chủ được run lẩy bẩy. Nói khẽ, so với Mông Điềm, Vương Ly thì như thế nào? Vương Ly sợ là không bằng, nhưng so với Mông Điềm, e là kém hơn một bậc. Đại vương, Nguyên Bình nhắc tới một người. Không biết ngài đã nghe tới chưa? Năm đó Mông Điềm quyết chiến với dân tộc Hung Nô. Không biết ngài nghe nói đến Lão Bi Phú Bình chưa? Người nói chính là Lão Bi Phú Bình từng dùng 100 người ngăn cản hơn 10 vạn đại quân Hung Nô tấn công Phú Bình. Đây chỉ là lời đồn nhảm nhí. Lưu Khám lúc đầu ở Phú Bình, ít nhất trong tay có mấy nghìn binh mã, nhưng khi truyền đến Thảo Nguyên liền trở thành 100 thắng 10 vạn. Nguyên Bình gật gật đầu, gã Quảng Võ Quân này chính là Lão Bi Phú Bình. Keng keng, mấy ly rượu rơi xuống mặt đất, tiếp đến vang lên những tiếng leng keng quanh quẩn trong đại điện. Lão Bi Phú Bình, nghe nói hắn thân cao 8 trượng, vòng eo rộng 8 trượng, một cái tát có thể chụp chết trên vạn người. Quả thực là loại người giết người, ăn thịt uống máu không chớp mắt, còn không phải sao, A Lợi Đê trước kia không đủ hung ác hay sao, vậy mấy vạn người của y bị hắn ăn tươi nuốt sống. Ngay cả xương cốt cũng không còn, con tim Nguyệt thị vương đập thình thịch, hét lớn một tiếng, tất cả câm miệng hết cho ta, y cố gắng trấn tĩnh. Nhìn Nguyên Bình hỏi, Nguyên tiên sinh, thực sự chính Lão Bi Phú Bình kia sao? Vậy làm sao bây giờ? Ai nguyện ý ngăn cản Lão Bi Phú Bình kia? Trên đại điện, lúc này lặng ngắt như tờ. Việt thị vương liên tục gật đầu. Đúng vậy, là ta lỡ lời. Nguyên Bình nhìn về phía Mỹ phụ kia, gật đầu cười cười, cách chương.